Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Có chuyện muốn nói nhưng chị vừa về em lại phải đi, cô chắc chắn chứ? Chuyện đụng chạm tới lòng tự trọng như vậy, thật ra tôi không hề muốn nhớ đến đâu. Ngô Linh Nam chớp mắt mấy cái đáp, lần này Văn Dư thật sự không biết làm sao mà trả lời. Hóa ra năm đó mình trẻ tuổi ngông cuồng, chọc đến một người như thế. Vài năm sau gặp lại, đúng là thù mới hận cũ. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Văn Dư, trong lòng Ngô Linh Nam liền thoải mái hơn. Nhân viên phục vụ lấy chìa khóa mở cửa ra. Văn Tổng mời vào, tôi đổi bộ trang phục liền đi xuống. Không cần, cô đi thay đi. Đúng lúc tôi còn có chút việc, tôi chờ ra đại sảnh trước. Nói xong hai người nhìn nhau gật đầu, tự mình đi giải quyết chuyện của bản thân. Văn Dư không ngừng nhớ lại những việc lúc còn đi học. Thế nhưng tất cả những gì trong đầu nhớ lại đều không có một chút ấn tượng liên quan đến Ngô Linh Nam. Chẳng lẽ ngày trước đi học đoạt vị trí của người ta? Hay là đi mua cơm đoạt lấy vị trí của người ta? Văn Dư cố gắng nhớ lại, lúc học đại học mình cũng không được tính là xuất chúng. Câu lạc bộ thì cũng chỉ tham gia vào bộ thông tin của câu lạc bộ phát thanh nhà trường. Phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, hoặc là trốn học đi tìm tiêu, chưa từng trêu chọc qua người khác à. Văn Dư thật sự có chút không hiểu. Về lại đại sảnh, thỉnh thoảng trong đám người sẽ truyền đến một số thảo luận về Ngô Linh Nam. Phóng viên cũng đi xuyên qua đám người, tìm một số nhân vật hot mà phỏng vấn. Lúc phóng viên tìm đến phỏng vấn Văn Dư, Văn Dư đều cười cười từ chối, chỉ bảo hôm nay đến đây để chung vui. Chỉ chốc lát sau, Ngô Linh Nam cũng trở lại đại sảnh. Xa xa trông thấy Văn Dư đang cùng một phóng viên nói cái gì. Nhìn qua liền biết đang bị làm phiền. Một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác hiện lên trên mặt, Ngô Linh Nam đi về phía hai người. Văn Tổng, cảm ơn áo khoác của chị. Ngô Linh Nam nói xong liền đưa áo khoác ra. Sau đó quay đầu nhìn phóng viên nói. Văn Tổng vừa giúp tôi một việc lớn. Vị phóng viên này, hôm nay xem như nể mặt của tôi, không nên gây khó xử cho Văn Tổng. Nói xong còn tặng cho người phóng viên kia một nụ cười quyến rũ. Phóng viên cười theo, gật đầu quay người bỏ đi. Văn Dư tiếp nhận áo khoác, ẩn ẩn cảm thấy lời nói vừa rồi của Ngô Linh Nam có cái gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào bất ổn. Đành phải vừa cười vừa nói, tôi vẫn không quen tiếp xúc với phóng viên. Thế nhưng lúc chị học đại học thật ra chính là một phóng viên có tiếng A. Văn Dư nhìn Ngô Linh Nam, nghĩ thầm tình huống hiện tại thực sự gây bất lợi cho mình. Đối phương đối với chuyện thời đại học của mình hình như đều biết rõ, mà mình đối với nàng một chút ấn tượng đều không có. Chuyện đã qua, khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, không biết nông sâu. Bây giờ tôi đã sớm mất đi ngông cuồng năm đó. Văn Dư cười đáp, đâu có. Ngược lại tôi cảm thấy hiện tại Văn Tổng là đang giấu nhẹm đi tài năng của mình, nhưng trí tuệ cùng quyết đoán còn hơn nhiều người. Nếu không làm sao còn trẻ tuổi như vậy liền có thể đảm đương chức Tổng Giám đốc Hành chính Phân khu Trung Quốc của tập đoàn Hành Nhất đây. Năng lực làm việc của chị khiến không ít người trong giới đều phải giơ ngón tay cái tán thưởng. Ngô Tổng quá khen, có khi lời đồn đãi không đáng tin. Hiện giờ tính tình tôi vẫn thẳng thắn, gây ra không ít phiền toái. Thẳng thắn nói rõ tính tình của Văn Tổng à, ha ha, chỉ là sẽ không thích hợp đàm phán thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có qua có lại, trong lời nói tất cả đều chứa ẩn ý. Văn Dư không tiếp Ngô Linh Nam. Dưới cái nhìn của cô, chuyện liên quan đến công việc đều có thể đem lên mặt bàn mà đàm phán, còn chuyện cá nhân, nhất là chuyện tình cảm, không cần thiết phải nhiều lời. Ngô Linh Nam cười cười, nói ra, quan điểm của Văn Tổng vẫn trước sau như một, rất sắc bén. Văn Dư cười cười không nói chuyện, nhưng ánh mắt của hai người lại nhìn chằm chằm vào đối phương, xem ai yếu thế trước. Xưa nay Văn Dư không yếu thế, đối với chuyện của Tiêu cũng như thế. Cô không phải chưa từng để mình yếu thế, nhưng tất cả đều vô dụng. Từ đó về sau Văn Dư liền hiểu rõ, nếu dùng cách thức đó áp dụng cho sai người, thì dù có chấp nhận nhún nhường đều vô ích. Hai người, đối mặt, một hồi, bỗng nhiên Ngô Linh Nam nở một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ. Văn Dư, chị vẫn kiêu ngạo như xưa. Văn Dư cảm thấy được buông lòng, Ngô Linh Nam như vậy chính là buông tha. Bất quá, lần này Văn Dư đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Cô vươn tay ra, nói, Linh Nam, xin chào, tôi là Văn Dư, rất hân hạnh được quen biết cô. Nếu như sự kiêu ngạo của tôi đã từng làm tổn thương cô, Như vậy tôi vì hành vi của mình mà xin lỗi. Bởi vì khi đó mông cuồng mà đánh mất cơ hội nhận biết cô, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như cô nguyện ý, hiện tại để tôi chủ động làm quen với cô, cùng cô trở thành bạn bè, cô đồng ý không? Ngô Linh Nam có chút thất thần, nàng thật sự không nghĩ đến Văn Dư sẽ nói như thế. Văn Dư trước mắt, hiện tại đã trở nên thành thục đến nỗi có thể khống chế tư tưởng của mình, cảm xúc, thậm chí biểu lộ. Trải qua 5 tháng, cô thật sự tỉnh táo hơn, càng thâm trầm, càng có thể tùy tình huống mà khống chế cục diện. Nhớ lại nhiều năm trước, năm đó Ngô Linh Nam lấy thân phận trao đổi sinh viên đến Đại học E, ngày đầu tiên đi học, liền gặp Văn Dư. Ngày hôm đó Ngô Linh Nam tìm không được phòng học, nàng gọi lại một bạn học phía trước để hỏi đường. Người đó chính là Văn Dư. Khi đó thói quen của Văn Dư luôn luôn là một thân áo thun cùng quần jean, mang thêm một đôi giày chuông. Tóc ngắn lưu loát, đeo mắt kính, bước đi luôn luôn hấp tấp. Nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với học sinh phổ thông, nhưng ánh mắt Văn Dư rất đặc biệt. Dù cho có đeo mắt kính, cũng có thể nhìn ra ánh mắt thâm thúy. Để cho người khác xem không hiểu, nhưng có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng một tia u buồn. Bị gọi lại, Văn Dư dừng bước, quay đầu nhìn qua nàng. Chỉ một ánh mắt như vậy liền hấp dẫn Ngô Linh Nam. Đến bây giờ Ngô Linh Nam vẫn nhớ như in lần đó, ánh mắt giống như hồ nước thâm trầm, lại mang theo một tia nghi hoặc. Ngô Linh Nam cảm thấy sự ác độc của chính mình hung hăng nhảy một cái. Ánh mắt Văn Dư dường như có một loại ma lực, để người ta bất chi bất giác rơi vào đó, sau đó quên đi hết thảy. Bạn học, có chuyện gì thế? Ha, tôi là muốn hỏi, cái kia. Ngô Linh Nam quên đi mình muốn làm gì, nàng luống cuống đứng tại chỗ, xấu hổ cực kỳ. Văn Dư nhìn nàng một cái, không nói chuyện, quay người đi. Ngô Linh Nam nhìn theo bóng lưng của cô, chẳng lẽ cô không có khái niệm giúp người làm niềm vui sao? Làm sao cứ như vậy mà đi? Về sau Ngô Linh Nam phát hiện Văn Dư đối với ai cũng đều là một bộ dạng không quan tâm. Trong mắt của cô chưa từng có người khác, đối diện bất cứ chuyện gì hầu như đều dùng bộ dáng lười biếng đi đối mặt. Nhưng bất luận là chuyện học tập hay hoạt động nếu qua tay cô giải quyết, luôn luôn ưu tú nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Văn Dư là phóng viên nổi tiếng nhất bộ thông tin Đại học E, thông tin nhanh, ngòi bút sắc bén, mỗi lần cô viết bình luận văn chương đều có thể khiến các bạn học khác thảo luận một hồi. Hơn nữa, tài biện luận của Văn Dư lại càng hơn người, đoạt giải nhất thi biện luận. Năm đó trận thi biện luận oanh động toàn trường, Văn Dư thay toàn đội đứng ra biện luận cuối cùng đạt được thắng lợi. Một năm đó, Văn Dư vừa học năm 2, cô dẫn đầu cả nhóm, đánh bại đội quán quân năm 3, sau đó liền nổi tiếng, trở thành người trẻ tuổi biện luận tốt nhất Đại học E. Ngô Linh Nam đã lớn như vậy nhưng lần đầu tiên gặp phải khó khăn đều bởi vì Văn Dư. Nàng dùng rất nhiều biện pháp để gây chú ý cho Văn Dư, nhưng tất cả đều thất bại. Thẳng đến lúc trở về Mỹ, Văn Dư vẫn không hề biết đến có một trao đổi sinh viên gọi là Ngô Linh Nam đã từng cùng cô ngẫu nhiên gặp qua vô số lần. Chỉ cần cô ở thư viện đọc sách, bên cạnh cách một chỗ trống ngồi bên kia vẫn luôn có một người thích mặc quần trắng, tóc dài phất phơ, con mắt thế nào cũng nhìn về phía cô. Không ai khác chính là Ngô Linh Nam. Về sau Ngô Linh Nam đã vô số lần thuyết phục chính mình, mỗi người tại thời đại học đều gặp qua một người được mình cho là đặc biệt, xem như tình yêu. Sau đó bản thân sẽ say mê trong đó mà không thể tự kiềm chế. Thật ra nhìn lại, đơn giản là vì đối phương làm được một việc vượt quá sức tưởng tượng của mình, dẫn đến là mình chú ý, nhưng đối phương lại không thèm để ý, bởi vì càng không thể chiếm được lại càng cảm thấy nó tốt. Sau đó liền đem tất cả vốn liếng đi hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Có một đoạn thời gian, Ngô Linh Nam thậm chí hoài nghi Văn Dư cố ý giả bộ như không nhìn thấy mình. Về sau sự thật chứng minh, Văn Dư thật sự không để ý đến mình. Mang theo tiếc nuối sâu đậm trở về Mỹ, nhưng Ngô Linh Nam vẫn nhớ mãi không quên. Loại tưởng niệm này cùng hoang mang bên trong, dần dần thay đổi tư vị, trở thành một cây gai đâm vào lòng Ngô Linh Nam. Đến nỗi về sau khi nàng quen người bạn gái đầu tiên, cô ấy lại rất giống Văn Dư. Cho đến 3 năm trước đây, hạng mục song từ thành B thị, Văn Dư khiến cho người cha luôn luôn kiêu ngạo của mình cũng phải cảm thán con hơn cha là nhà có phúc. Khi đó, Ngô Linh Nam liền có một kế hoạch, một cái kế hoạch không phải không thể thực hiện. Nàng nhìn thấy vẫn là Văn Dư kiêu ngạo năm đó, vẫn là Văn Dư không để tâm đến bất kỳ ai năm đó. Thế nhưng giờ phút này trước mắt nàng nghiêm túc vươn tay ra, tự nhủ một phen như thế, Ngô Linh Nam một lần nữa bị mê hoặc. Nàng phát hiện mình mãi mãi không thể hiểu rõ Văn Dư, hoặc có thể nói mình vĩnh viễn không theo kịp bước chân biến hóa của cô. Văn Dư nhìn qua Ngô Linh Nam một mặt suy nghĩ viễn vông, xoắn xuýt ảo não, trong lòng thầm cười. Văn Dư nói như vậy, một phần là để thăm dò. Cô đoán rằng năm đó mình không đặt ai vào mắt, đã đắc tội Ngô Linh Nam. Một phần khác cô cũng muốn hòa hoãn quan hệ của hai người. Sinh ý trong trận chiến luôn luôn đều là biến kẻ thù thành bạn bè. Biểu hiện của Ngô Linh Nam hiển nhiên xác nhận phỏng đoán của Văn Dư, nhưng Văn Dư có chút buồn bực. Chỉ vì chút chuyện như vậy mà mang thù à, cô đương nhiên phỏng đoán không ra, người ta năm đó là chân tâm hướng về mình, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Không để cho Văn Dư cứ một mực như thế đưa tay, Ngô Linh Nam miễn cưỡng cười cười, bắt tay, lại không biết nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm khi tiệc kết thúc, Văn Dư chưa trở về khách sạn, chở Lưu Gia Vân về nhà, một mình lái xe về nhà Lương Vận Hàm. Trong tiềm thức, Văn Dư cảm thấy xã giao xong nên trở về nơi này, mặc kệ không phải là nhà của mình, thế nhưng lại khiến Văn Dư có một loại yêu thích thủy chung. Nhắn tin cho Lương Vận Hàm, báo cáo, đi tiệc xong đã về đến nhà, đinh một tiếng, nhận được hồi âm, nhà ai, về nhà người khác em yên tâm sao, so với việc em không có ở nhà, một người lạ đường hoàng đi vào không gian riêng tư của em. Em cảm thấy vẫn nên để người ta đi nơi khác càng có thể yên tâm chút. Chị là người xa lạ, em đối với chị cái gì đều không biết. Ví dụ như sinh nhật chị ngày nào, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, thu nhập bao nhiêu, thích gì, chán ghét gì, em cái gì cũng không biết. Vậy một hồi chị đem sơ yếu lý lịch của mình gửi cho em, tư liệu rất toàn diện, chi tiết nhỏ như nhóm máu cùng chòm sao đều có. Bất quá nếu như em đối xử với chị công bằng, chị chắc chắn sẽ trúng tuyển ưu tú luôn. Nếu em dám không công bằng, chị sẽ khiếu nại, để em xem xét tình huống. Văn Dư vui vẻ, dường như tâm tình Lương Vận Hàm rất tốt a. Lương tiếp viên trưởng đang làm gì đó? Cùng người xa lạ nhắn tin, hiện tại chị lập tức gửi sơ yếu lý lịch cho em. Bên này Lương Vận Hàm đang cùng một đám người ở KTV. Bàn đêm ăn cơm xong, không lay chuyển được nhiệt tình của đồng nghiệp, liền bị kéo đến một chỗ hát karaoke. Chuyến bay lần này lại gặp phải Nghiêm An. Lúc ăn cơm Nghiêm An cố ý cùng người khác đổi chỗ ngồi, ngồi vào bên cạnh nàng. Nhưng anh ta không có tận lực theo sát, khiến cho trong lòng Lương Vận Hàm thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm An thấy Lương Vận Hàm đang ở xa xa tập trung nhắn tin, nhịn không được đoán xem đối phương là ai. Anh có chút ghen ghét người kia được Lương Vận Hàm chú ý. Lần trước trở về thái độ của mẹ rõ ràng xác thực là rất ưa thích Lương Vận Hàm, cũng muốn mình tranh thủ theo đuổi được Lương Vận Hàm. Có sự ủng hộ của mẹ càng khiến anh có thêm động lực, con gái tốt sợ nhất người đeo bám, ngạn ngữ không sai. Thế là Nghiêm An cố ý tìm hiểu thời gian trực ban của Lương Vận Hàm, cũng cố ý cùng người khác chuyển ca. Lý lịch sơ lược đã nhận được chưa? Đang kiểm duyệt, ngay cả lỗi chính tả chị cũng đều sửa lại. Thái độ nghiêm túc xứng đáng được khẳng định, cảm ơn nhận xét lãnh đạo không dám nhận, không phải vẫn phải phục vụ Văn Tổng sao? Cái kia, ngoại trừ trên máy bay, ở chỗ khác có thể cung cấp phục vụ chất lượng tốt nhất cho Lương tiếp viên trưởng A, Lương Vận Hàm nhịn không được vui vẻ, Văn Dư như thế này, ngược lại là sẽ thuận cán bò. Không hiểu A, Văn Tổng nói, nơi khác, là chỉ nơi nào, trong nhà, nhà ai, nhà có em ở. Lương Vận Hàm không có hồi âm, nàng mới không cho Văn Dư cơ hội được nước làm tới. Xin hỏi Lương tiếp viên trưởng giờ này đang làm gì? Cùng đồng nghiệp hát karaoke. Hả? Hiện tại em ngẩng đầu lên, có thể hay không bắt được ánh mắt của người nào? Nếu có, điều này nói lên người đó thích em. Sau đó, phiền em chụp hình người đó gửi cho chị. Chị cần phải theo dõi đối thủ của mình. Lương Vận Hàm bị Văn Dư trêu chọc nhịn không được vui vẻ lên. Người này làm sao lại nảy ra nhiều ý tưởng như vậy? Nhưng nàng vẫn làm theo lời Văn Dư nói, ngẩng đầu quét mắt một vòng. Ánh mắt của nàng cùng Nghiêm An gặp nhau, Lương Vận Hàm dừng một chút lại cúi đầu gửi tin nhắn. Ừ, thật sự có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hay nữ vậy? Chị đoán xem, nếu em thật sự để chị tiếp tục đoán, chị sẽ lập tức gọi máy bay đi tìm em. Lương Vận Hàm vốn định nói đến đây đi. nhưng nàng cảm thấy Văn Dư thật sự sẽ đến. Cũng không phải sợ điều gì, nhưng nàng biết hiện tại công ty Văn Dư đang bề bộn nhiều việc. Đừng làm loạn, đã muộn lắm rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em chừng nào thì về, giữa trưa ngày mai có thể sẽ về tới, chị đi đón em nha. Ừ, áo khoác em đã lấy lại rồi, ừ, hôm nay đồng nghiệp mang đến giúp em. Vậy là tốt rồi, em cũng đừng trở về quá muộn, đúng rồi, vừa nãy người kia nhìn em, cẩn thận đề phòng đó. Em đề phòng người ta làm gì? Vậy sửa lại, là chị cẩn thận đề phòng, đừng có keo kiệt như vậy, nhanh ngủ đi, đừng thức đêm, ừ, biết rồi, một hồi em gửi lịch chuyến bay ngày mai cho chị nha. Ngủ ngon, cách Trương.